Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 264, ngay tại tối nay. Converter, Dark Hero Nguy Hành Lộ cười ha ha, nói, con đường võ đạo, không ngừng không nghỉ, làm sao đến viên mãn mà nói, nếu là quả thật đại viên mãn, làm sao đến phía trên cảnh giới. Vân Dương gãi gãi đầu, một mặt sáng sủa không biết nên như thế nào đáp lời. Cái gọi là mười thành cảnh giới đại viên mãn bất quá là người trong thế tục. Đối với tu đồ nhận biết, tự thân tu vi cảnh giới một loại nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp mà thôi. Ngụy Hành Lộ lặng lẽ mỉm, cười nói, bất quá, hiện tại cửu trọng sơn, cửu trọng thiên lời giải thích. Ngược lại là có đạo lý riêng, chỉ có leo lên một ngọn núi, mới có thể nhìn thấy núi này bên kia một mảnh bầu trời. Nhưng nói cho cùng, lại như cũ chỉ là nhìn thấy, muốn xem tận vùng thiên địa này, thế tất yếu leo lên ngọn núi cao hơn mới có thể. Nhưng mà người trong thiên hạ người có thể trèo, núi cao hơn ngọn núi đăng đỉnh, có thể nói ít càng thêm ít. Mà những cái kia đã leo lên chí cao chỗ, cũng sẽ không có cái gì nhàn hạ thoải mái, trở lại rộng mà báo cho. Cho nên con đường võ đạo này, cứ như vậy một mực bị che tại như lọt vào trong sương mù. Chính như chúng ta các đại môn phái, mặc dù biết được trong đó huyền cơ, nhưng môn hạ đệ tử nhưng cũng sẽ không chủ động đi ra nói cái gì. Mặc dù có của mình quý thành phần, nhưng cũng không thiếu khinh thường khó mà nói phân biệt. Dù sao, có chút cảnh giới, ngươi đến, chính là đến, không tới, chính là không tới, đây là mảy may không giả được. Hiểu cùng không hiểu, minh bạch cùng không rõ, phân biệt rõ ràng, Vân Dương lặng lặng lắng nghe. Con đường võ đạo, tại thiên huyền đại lục vùng thiên địa này, bị các đại tông môn xác nhận. Tổng cộng có tam trọng phân biệt chướng. Cái thứ nhất chính là cái kia võ đạo cửu trọng sơn thuyết pháp. Tại các đại tông môn, xưng là sơn cảnh, bình thường người, tu luyện tới cửu trọng sơn cấp độ, cũng đã là đi tới đỉnh phong. Mà liền lúc bình thường mà nói, đi đến giai đoạn này tu giả đa số đều đã dần dần già đi. Vô năng làm tiếp đột phá. Nhưng mà một khi vượt qua cửu trọng sơn cảnh giới này, đạt đến tầng thứ cao hơn, cũng chính là người thế tục cái gọi là mười thành cảnh giới đại viên mãn. Chính là đi đến một cái cảnh giới toàn mới, tu vi đẳng cấp sẽ đạt được một cái bay vọt. Cũng là tại điểm thời gian này, nên tu giả sẽ kinh lịch một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Bộ phận suy nghĩ thông suốt, tâm tính hơn người võ giả. Có thể tại trong thời cơ đột phá này, phát sinh phản lão hoàn đồng hiện tượng, khiến cho đã hiện lên lão hủ thân thể, lặp lại tráng niên phong thái, lấy cái này nhất trọng đột phá làm điểm xuất phát, bị chúng ta xưng là thiên cảnh, cũng là ta vừa rồi nâng lên cửu trọng thiên cảnh giới. Một cái lại lần nữa tu đồ lên đường bắt đầu điểm xuất phát. Hiện tại phải chăng có càng nhiều? Nhận biết, tại trong chúng ta tông môn đám người nhận biết, từ đột phá cái gọi là cảnh giới đại viên mãn, mới xem như chân chân chính chính bước vào thiên cảnh, tiến nhập nhất trọng thiên, sau đó tiếp tục tiến lên, cho đến tấn thăng đến cửu trọng thiên, lại là một cái từ thấp đến cao quá trình, nhưng từ ý tứ đúng như tên gọi tới nói, cửu trọng sơn là leo núi. Cửu trọng thiên thì là thượng thiên. Vân Dương nhịn không được thở dài. Nói, cái gọi là nhất sơn nhất trọng thiên kia. Nguyên lai trong đó chân ý đúng là như vậy. Thiên cảnh mới là tuyệt đại đa số tu giả cuối cùng cả đời đều không thể bước chân cảnh giới. Không hổ là thiên cảnh. Quả nhiên khó như lên trời. Ngụy Hành Lộ thản nhiên nói. Khó mà lên trời. Lời này có đúng hay không? Đối với cao thâm tu giả mà nói, hôm nay không có gì khó hơn, ngược lại là cửu trọng thiên mỗi một trọng thiên, đều là chân chính khó trèo lên. kỳ thật nhất sơn nhất trọng thiên thuyết pháp cũng không thể hoàn toàn tính sai. Bất quá một số người kiến thức nửa vời, gò ép phía dưới náo ra tới trò cười mà thôi. Đối với loại thuyết pháp này, chúng ta môn phái liền đã từng thảo luận qua. Chắc là một ít người đạt đến thiên cảnh, biểu lộ cảm xúc nói ra được một câu, đem sơn cảnh thiên cảnh đặt song song, nói chung đều là cửu trọng cảnh giới, nhưng cũng vì vậy mà sinh ra nghĩa khác, khiến cho đến người nghe được cái hiểu cái không, liền cho rằng nhất sơn nhất trọng thiên liền vì chí lý. Mặc dù thuyết pháp này đối với bình thường tu giả mà nói, xác thực cũng thuộc về chí lý, nhưng đối với cao thâm tu giả mà nói, chỉ vì đàm tiếu, Vân Dương im lặng, bởi vì chính mình nhiều năm như vậy, cũng một mực tại trong loại đàm tiếu này vượt qua. Về phần tại thiên cảnh phía trên, còn có đạo cảnh, Nguy Hành Lộ bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nói, nhưng liên quan tới cái này đạo cảnh cảnh giới, ta cũng giới hạn tại biết cái danh tự mà thôi, cũng không biết cảnh giới kia đến cùng liên lụy đến cấp độ gì. Ta chi tu vi khoảng cách cảnh giới kia chênh lệch thực sự quá xa. Ngay cả ếch giếng nhìn trời đều đàm luận không đến. Ân, ta trước đó cũng từng hỏi qua sư môn trưởng bối, liên quan tới cảnh này bí ảo. Nhưng mà trưởng bối lại nói, sớm biết, cũng không phải là chuyện tốt. Chờ ta cảnh giới đến, tự nhiên sẽ biết, cho nên con đường võ đạo, quả nhiên là rất dài. Hoàn toàn không có cuối cùng có thể nói. Ngụy Hành Lộ nói, đạo cảnh, theo ta được biết, chính là thiên huyền đại lục điểm cuối cùng. Nhưng, đạo cảnh phía trên, lại nhất định còn có tầng thứ cao hơn. Nhưng càng nhiều mê hoặc ta lại hoàn toàn không biết. Duy nhất có thể xác định, chính là, dù là lại có 100 cấp độ, cũng xa xa không phải võ đạo điểm cuối cùng chỗ. Nguy Hành Lộ từng chữ nói ra, võ đạo tu đồ, không có cuối cùng không kết, chỉ có bắt đầu ngươi. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Nguy Hành Lộ mang theo Cổ Cổ ra ngoài. Vân Dương cũng không có mở miệng hỏi hai người là ra ngoài làm cái gì. Chỉ cần mình thanh tịnh liền tốt, trận này vở kịch thế nhưng là trọn vẹn diễn đến trưa một đêm. Coi như lại như thế nào diễn kỹ phái. Cũng thực là mệt mỏi, không phải là đi bách trượng hồ à. Vân Dương nhíu nhíu mày, nhún nhún vai, còn không hết hy vọng à. Mặc dù Vân Dương động niệm đến đây, lại không tiếp tục để ý, nên biết trong khoảng thời gian này, lại mấy lần vừa đi vừa về bách trượng hồ, sớm đã bàn giao đến rõ rõ ràng ràng, chỉ ít phải trong thời gian ngắn. Cái kia kỳ lân ngư vương là tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì một đầu kỳ lân ngư xuất hiện ở trong bách trượng hồ, mà Vân Dương trong đoạn thời gian này lại đem loại kia kỳ diệu sương mù hấp thụ 3 lần. Lúc này đã lục lọi ra kinh nghiệm, đồ chơi kia cần 10 ngày tích lũy mới có thể xuất hiện 1 lần. Thậm chí còn có khả năng không xuất hiện, mà liền tại hôm nay sáng sớm. Có một đám kỳ quái giang hồ cao thủ, nối đuôi nhau tiến nhập thiên đường thành. Tất cả thiên đường thành cao giai các tu giả, cả đám đều bản năng sinh ra một loại cảm giác. Tựa hồ, toàn bộ thiên đường thành không khí, đột nhiên buồn bực, đó là một loại âm trầm cảm giác. Cho dù là tại trời nắng ban ngày, loại này xâm nhiên cảm giác cũng là rõ ràng như thế. Giống như là âm tào địa phủ đột nhiên mở cửa, tất cả ác quỷ toàn bộ tràn vào nhân gian đồng dạng. Thậm chí ngay cả thiên đường thành trên không, cũng bị đột nhiên vọt tới đại lượng mây đen bao phủ. Che kín bầu trời, trời quang không còn, Vân Dương đối với thiên tượng nhất là khắc sâu trong lòng. Lúc này xem bầu trời biến hóa, cảm giác đột nhiên âm trầm bầu không khí. Trong lòng không khỏi nổi lên một phần trực giác, chẳng lẽ đúng là Sâm La Đình dốc toàn bộ lực lượng rồi? Sẽ không như thế trịnh trọng a. Buổi chiều, Vân Dương nhận được một cỗ âm phong đưa tới một tờ giấy. Tối nay chém giết Hà Hán Thanh. Trên tờ giấy này, tràn đầy điểm điểm quầng sáng. Tại Vân Dương xem hết giờ khắc này, đột nhiên liền tự động bốc cháy lên, trở thành một mảnh tro tàn. Tối nay chém giết Hà Hán Thanh. Vân Dương cau mày, trong sân đi qua đi lại, Sâm La Đình rốt cục muốn xuất thủ. Nhưng là, thật dễ dàng như vậy à? Nếu là cây đao kia không tại, chém giết Hà Hán Thanh, sẽ không có vấn đề gì. Sâm La Đình lực lượng cũng là ở vào đỉnh phong chiến lực. Đối phó một cái Xuân Hàn tôn chủ, xuất động mấy vị vương giả có lẽ còn là có thể làm được. Chỉ cần mấy vị này vương giả đều là nhất điện tần quảng vương tu vi như vậy là có thể. Nhưng là, hiện tại nhiều như vậy một cây đao, mà lại cây đao này, so Hà Hán Thanh còn muốn cường hoành hơn. Như vậy Sâm La Đình muốn chém giết Hà Hán Thanh, liền có độ khó, nói không chừng, sẽ sắp thành lại bại. Nhưng cái này đối ta tới nói, chính là cơ hội trời cho, có lẽ. Giết chết Hà Hán Thanh cơ hội sẽ chỉ có như thế một cái. Làm sao có thể bởi vì Sâm La Đình phán đoán sai lầm mà bỏ lỡ. Vân Dương cau mày, xác định một chút, Nguy Hành Lộ cùng Cổ Cổ có phải thật vậy hay không tại Bách Trượng Hồ. Lão Mai đáp ứng một tiếng, cấp tốc mà đi. Bạch Y Tuyết, Vân Dương trầm tĩnh nói ra, tối nay chính là ngươi thi thố tài năng thời điểm. Bạch Y Tuyết sắc mặt như là mướp đắng đồng dạng. Nhiệm vụ này vẫn là không có tránh thoát đi à. Thôi thôi, liều mạng cái mạng này chính là. Hà Phủ, Hà Hán Thanh Hà Lão Đại Nhân cảm giác mình trong khoảng thời gian gần nhất này thật sự là vô cùng. Không may, không, hẳn là trước nay chưa có không may. Đầu tiên là không biết chuyện gì xảy ra. Đã lâu Lăng Tiêu Túy tìm tới chính mình, còn ngay cả cái tối thiểu danh mục đều không có, trực tiếp không thèm nói đạo lý đem chính mình đánh thành trọng thương. Nói thật, Hà Hán Thanh cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lăng Tiêu Túy lúc ấy nói lời, kỳ thật chính là một cái ngụy trang. Những chuyện này, người Lăng Tiêu Túy đã sớm biết, muốn trừng trị ta. Ngươi có vô số thời gian có thể, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này lập tức đem chính mình đả thương, sau đó như vậy phiêu nhiên mà đi. Đây coi như là cái gì thuyết pháp? Cả sự kiện này xuống tới, toàn bộ như lọt vào trong sương mù, không hiểu thấu. Hà Hán Thanh thậm chí hy vọng Lăng Tiêu Túy trực tiếp làm rõ chính mình Xuân Hàn tôn chủ thân phận. Chính mình tự có cãi lại chỗ trống. Cái này không cần Lăng Tiêu Túy tin tưởng. Chỉ cần Lăng Tiêu Túy bên ngoài người tin tưởng như vậy đủ rồi. Mà Lăng Tiêu Túy chỉ cần đem nhắm vào mình Tứ Quý Lâu đường chủ sự thật mang lên mặt bàn, trong lâu tự nhiên có người sẽ ra mặt đối phó hắn. Chính mình hoàn toàn không cần lại cân nhắc đề phòng hắn sự tình. Nhưng là hiện tại, Lăng Tiêu Túy nhằm vào chính là Hà Hán Thanh, không phải Xuân Hàn tôn chủ, Tứ Quý Lâu cao cấp thế lực tuyệt đối không thể tham gia. Một khi tham gia đó chính là Tứ Quý Lâu phá hư lẫn nhau ước định ở phía trước. Lăng Tiêu Túy thực lực quá mức cường hãn, Hà Hán Thanh không thể làm gì, chỉ có thể nín cơn giận, chuyên tâm dưỡng thương. Nhưng lại tại nó chữa thương vừa mới thoáng có chút khởi sắc thời điểm, Hà Phủ đột nhiên cháy rồi. Toàn bộ tòa nhà tất cả đều bị đại hỏa thiêu hủy. Trận này đại hỏa không những tới đột ngột, mà lại tuyệt không phải phàm hỏa. Nếu là hỏa hoạn bình thường, lấy Hà Hán Thanh thủ hạ như vậy nhiều cao giai tu giả, tùy hiện phát vài trường, hoặc là thềm ngăn nước là sương mù, hoặc là cổ động thành gió cũng có thể dập tắt hỏa thế. Thế nhưng là trận kia đại hỏa, vô luận trường phong quyền kinh, thông gió vẩy nước tất cả đều vô hiệu. Chỉ có thể tròng trắng mắt trắng nhìn xem ngọn lửa đem Hà Phủ triệt để nuốt hết. Cho một mồi lửa, Hà Hán Thanh sơ sơ có hoài nghi tới đây là hỏa tôn xuất thủ. Nhưng sau đó nhưng lại không có động tĩnh, khó mà kết luận, một trận biến cố xuống tới, Mặc dù Hà Hán Thanh náu thân tại bí ẩn phòng tối, chưa thụ tác động đến, lại như cũ là cái này đợt đột nhiên đến chi biến cố quấy nhiễu. Cộng thêm nơm nớp lo sợ, tĩnh tâm vô năng, dồn khiến cho nội thương lại trầm hơn nặng mấy phần. Thật vất vả bình tĩnh một đoạn thời gian, bất kỳ nhưng lại nhảy ra một cái Bạch Y Tuyết. Gia hỏa này, càng thêm không hiểu thấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.